Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1461, Tuế Nguyệt, góc truyện audio.com, Xích Mi Sơn Chủ tự thân cũng chỉ là thực lực hỗn độn cảnh tầng 9, lại sớm có phân thân thuật. Hiển nhiên pháp môn phân thân thuật hai người là không giống nhau. Nam Vân Quốc Chủ tự mình cũng nói, là hắn mới thành lập sau trải qua một trong ngũ tổ chúng giới cổ quốc phiêu bạc giả hoàn thiện. Phương thức nhập môn khác nhau, lại đều có thể tu luyện thành phân thân thuật. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm tán thưởng. Ở giới tâm đại lục có được phân thân thuật truyền thừa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam Vân Quốc Chủ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, các vũ trụ thần đều muốn học nhưng lại không có cửa học. Đó là ở trong phiền thị cũng là một tầng thứ bí thuật cao nhất. Nam Vân Quốc Chủ cũng có chút kiêu ngạo, đây là chân tài tu hành đến Nam Vân Thánh Thể tầng 10 viên mãn cần. Nam Vân Quốc Chủ lại vung tay lên, ném ra một chữ vật thủ hoàn, cái này cũng là thường lệ, đối với từng đồ đệ đều là như thế, tu hành cho tốt, lấy thiên tư của ngươi, đem Nam Vân Thánh 12 thức bí truyền thức thứ 2 luyện thành, hẳn là cũng mau. Còn có, một đầu ma long này, là cho ngươi thay đi bộ. Nói xong vẫy tay một cái, giống tương đương tương đương tương đương, ở hồ sâu phía sau người, trong sơn mạch hàn khí che lấp một hắc long bay ra, nó bay đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng, thực nhu thuận. Nói xong lại ném cho Đông Bá Tuyết Ưng một khối tinh cầu màu máu, Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng, đây là trung tâm khống chế hắc long. Giống ma phó tử bạch trước đó tuy cũng đi theo mình, trên thực tế chủ nhân hắn chính là ứng sơn lão mẫu. Ma long, trong 5 vị đồ đệ bên cạnh trừ bỏ 2 vị còn có thể bảo trì bình tĩnh, 3 vị khác sắc mặt đều hơi hơi thay đổi. Ban cho phía trước đều là bình thường, ma long, bọn họ bái sư cũng chưa được ban cho. Đây là thêm vào, một đầu ma long trung thành có thể bộc phát ra thực lực hỗn độn cảnh tầng 9, giá trị ước chừng 15 ước vũ trụ tinh. Bọn họ trong lòng có thể nào bình tĩnh, tạ sư phụ, Đồng Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc bất quá vẫn hành lễ. Một bên ứng sơn lão mẫu cũng hiện lên tươi cười, nàng thật ra cảm thấy thực bình thường, ứng sơn Tuyết Ưng là chói mắt nhất trên lịch sử Nam Vân Quốc, ngay cả phiền tổ đều phải chủ động thu đồ đệ, ban thưởng một đầu ma long lại tính cái gì. Nam Vân Quốc Chủ gật đầu, nhìn về phía 5 vị đồ đệ bên cạnh, lạnh nhạt cười nói. Đây là 5 vị sư huynh sư tỷ của ngươi, nói vậy ngươi cũng đều nhận thức. Đệ tử thân truyền của quốc chủ, ở Nam Vân Quốc tự nhiên là nhân vật phong vân, yếu nhất đều là phong vương, đều là thanh danh lan xa, tự nhiên sớm hiểu biết. Ra mắt các vị sư huynh sư tỷ, Đồng Bá Tuyết Ưng nói, 5 vị trước mắt này, đại sư huynh là Tham Bằng Đế Quân, cũng là một trong 3 vị đế quân Nam Vân Quốc. Tham Bằng Đế Quân là ở trước khi Nam Vân Quốc Chủ còn chưa có kiến quốc đã đi theo quốc chủ trung thành một lòng. Nam Vân Quốc Chủ lúc trước cũng có chút năm tháng chật vật bi thảm, tự nhiên nhớ tình cũ, đối với Tham Bằng Đế Quân chỉ điểm phi thường dụng tâm, thậm chí đủ loại bảo vật dùng ở trên người Tham Bằng Đế Quân, Tham Bằng Đế Quân mới rốt cuộc từ một hỗn độn cảnh bước vào vũ trụ thần. Nhị sư huynh Công Lương Dịch hỗn độn cảnh tầng 10, là một vị thiên tài hợp nhất cảnh tầng 8 khó được của Nam Vân Thánh Tông, cũng là thiên tài bổn quốc bái ở môn hạ Nam Vân Quốc Chủ. Sư thì Quỷ Ly Nương Nương đứng hàng thứ 3, cũng là hỗn độn cảnh tầng 10, bất. Góc truyện audio.com, quá so với nhị sư huynh, liền hơi yếu chút, Phó Lăng Vân, Phó Lăng Tiêu, một đôi huynh đệ này, đứng hàng thứ 4, thứ 5. Lúc trước khi Nam Vân Quốc Chủ nghèo túng, bên người thực lực mạnh nhất cũng không phải là Tham Bằng Đế Quân, mà là mặt khác một vị cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10 có chút kinh diễm Phó Trần. Phó Trần một lòng tùy tùng cùng Nam Vân Quốc Chủ quan hệ, là thủ hạ lại giống như huynh đệ. Sau khi Phó Trần chết, Nam Vân Quốc Chủ liền dụng tâm tài bồi 2 hài tử Phó Trần lưu lại, chờ 2 hài tử này trở thành hỗn độn cảnh, lại thu làm đệ tử thân truyền, không tiếc trả giá hao phí các bảo vật ở trên người 2 người bọn họ. Nhưng mà hai huynh đệ này thiên tư vốn tầm thường, mặc dù đập lên có nhiều bảo vật nay cũng đều chỉ là hỗn độn cảnh tầng 9 mà thôi. Từ điểm đó đến xem, Nam Vân Quốc Chủ là nhớ tình cũ. Sư đệ, 5 vị sư huynh sư tỷ đều mỉm cười nói, ở trước mặt sư phụ, người người đều thực nhiệt tình hữu hảo. Ngày hôm sau, đó là ngày sắc phong, phong hiệu cũng là hiệu mà mình đã định trước, đến lúc đó đi qua cho có là được. Đại đa số đều thích dùng tên mình làm phong hiệu. Thậm chí mở một gia tộc tên mình sẽ thành tên của toàn bộ gia tộc. Phong hiệu đến lúc đó cũng sẽ là tên thành trì, tên phủ đệ. Cho nên có chút người tu hành cũng không thích đem tên vốn có để truyền bá ra bên ngoài, Đồng Bá Tuyết Ưng liền đơn giản định cho mình một cái phong hiệu Phi Tuyết, cái này cũng là giả danh hắn từng dùng qua, cũng là tên trường thương thời điểm hắn là phàm nhân đã sử dụng. Toàn bộ Nam Vân Quốc vạn phần náo nhiệt, trong hoàng cung vương hầu như mây, thậm chí một ít quốc gia quanh thân đều có cường giả đến chúc mừng, yến hội ăn mừng sau đó lại càng náo nhiệt. Đông Bá Tuyết Ưng tuy không thích náo nhiệt nhưng vẫn ứng phó đi gặp các vị đế quân, vương hầu. Lần này vũ trụ thần ngoại lai cũng có vài vị, về phần người phụ trách của một ít thế lực lớn ở đây lại càng nhiều. 6 đại cổ quốc đều có một chút chi nhánh tại đây, nói lên đều là các gia tộc cũng đều đến. Bất quá người tu hành là xem thực lực không được, ở trong đại gia tộc địa vị cũng thấp. Trừ phi giống loại đại hoàng tử này, là đứa nhỏ đầu tiên của Nam Vân quốc chủ, rất được sủng ái. Sắc phong qua đi, trong Nam Vân quốc liền bắt đầu kiến tạo thành trì thành Phi Tuyết, làm thành trì của Đông Bá Tuyết Ưng, dù sao mỗi một phong vương đều có một tòa thành trì. Mà làm cao thủ thứ 6 hỗn độn cảnh tầng 10 Nam Vân quốc, thành trì của hắn còn phá lệ lớn. Là cùng một cấp bậc với Ứng Sơn Thành, cái này cần kiến tạo, mặc dù phái lượng lớn người tu hành cũng cần trên ước năm. Dù sao đại thành bực này, khó nhất là đủ loại khắc ấn pháp trận, luận trình độ pháp trận cường đại, Đông Bá Tuyết Ưng một khi tỏa chấn, pháp trận thêm thân, vũ trụ thần tầm thường đến đây đều là bị Đông Bá Tuyết Ưng treo lên đánh. Ở trước khi thành trì kiến tạo xong, Đông Bá Tuyết Ưng chiếm cứ ở trong quốc đô, 5 tháng từ từ, đảo mắt đó là hơn 3 ức năm sau khi phong vương. Nam Vân quốc thành Phi Tuyết. Thành Phi Tuyết đã sớm xây tốt, Đông Bá Tuyết Ưng cũng từ Hỏa Liệt Hầu phủ dẫn theo một ít người đến nơi này, chủ yếu là một ít tinh anh của phụ thân Ứng Sơn Liệt Hỗ nhất mạch này, đi tới thành Phi Tuyết hỗ trợ quản lý. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nhàn hạ quản lý một tòa thành trì. Trừ bỏ thành Phi, góc truyện audio.com, Tuyết gia còn kiến tạo 9 tòa thành trì, đều là hóa thân Đông Bá Tuyết Ưng ngủ say phụ trách trấn thủ. Cách chương